Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 579, 579, chương 578 chiêu hồn quỷ linh, chương 578 chiêu hồn quỷ linh, chương 578, vì cái gì? Triệu Phúc Sinh nhìn ra được tới chuyện này đã thành nàng khúc mắc. Chẳng sợ sự cách hơn 100 năm. Nàng khốn thủ cô cung, quỷ vực, năm đó kia khẩu oán khí đến nay chưa bình, Hứa bà sâu kín nói. Ngươi nghe ta nói, lúc ấy ta cự tuyệt, vốn tưởng rằng trấn ma tư người sẽ không tha ta. Ta tồn liều mạng chi tâm, nghĩ thầm trấn ma tư dám đoạt người, ta liền dám cùng bọn họ liều mạng. Giọng nói của nàng một đốn, nào biết Trương Doãn Trung đang muốn nói chuyện. Tang Quân Tích lại ngăn cản hắn. Tang Quân Tích nói: mọi việc không thể cưỡng cầu. Nếu là ta cùng quỷ mẫu song thai có duyên, hiện tại bọn họ không thể giao phó ta tay. Chứng minh thích hợp thời gian chưa tới, chờ đến tương lai thời gian thích hợp, chung sẽ lại tụ. Tang Quân Tích nói ra lời này, lệnh đến Hứa bà không biết làm sao. Trinh Lăng đương trường. Trương Doãn Trung thở dài một tiếng, càn khôn bút lần nữa vận chuyển, viết ra từng hàng sấm ngôn. Nhân sinh đến cùng trung hóa quỷ, trấn thủ địa ngục 200 năm, Hứa thị thủ quỷ môn. Hậu nhân đề quỷ tế, Đông Hán bên trong quỷ môn khai. Có người thương tâm có người bái, gia môn bất hạnh. Đối với năm đó Trương Doãn Trung lấy càn khôn bút đoán trước tương lai sấm ngôn. Sự cách gần 200 năm thời gian, Hứa bà cũ nhớ rõ thập phần rõ ràng, ta đã cân nhắc hơn 100 năm lạp. Luôn muốn không thông những lời này chung chi ý, nàng nói. Nhân sinh đến cùng trung hóa quỷ, trấn thủ địa ngục 200 năm, lời này nàng minh bạch, các ngươi nói. Hiện giờ Đông Hán 189 năm, tính thời gian. Cũng không sai biệt lắm 200 năm thời gian, chúng ta chung sẽ hóa quỷ, nàng nói tới đây, đột nhiên tư duy phát tán, Tang Quân Tích còn sống sao? Nàng hỏi ra lời này khi, kỳ thật trong lòng đã có đáp án, Tả Cảnh Thăng ở biết vị này lão bà tử thân phận. Cùng với kia ngồi xổm ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người tiểu hài tử là ai khi, đã thu liễm nổi lên điếu nhị lang đương thần sắc. Nghe vậy hắn kính cẩn nói: Hứa bà, đế tương đại nhân đã với đại hán đầu năm an táng với Đông Hán trung đều chi thành dưới, đế đem. Hứa bà gãi gãi đầu, chúng ta lúc ấy trấn ma tư cao cấp nhất đại tướng, xưng là hoàng đem đâu, Tạ Cảnh Thăng nói, vì lấy làm khác nhau, tiểu làm một ít điều chỉnh, Tang Quân Tích chủ quản trấn ma tư sau. Đào to búa lớn làm một ít cải cách, trải qua Đỗ Sinh Minh thảm án sau. Đông Hán thành lập chi sơ, hắn không cho phép trấn ma tư ngự quỷ giả nuôi dưỡng gia nô. Quy định ngự quỷ giả sau khi chết, này người nhà hậu nhân về trấn ma tư dưỡng dục, tam đại sau tắc lãnh một số tiền, sau đó người tự lập tái sinh, này số tiền mức không ít. Nhưng trấn ma tư ngự quỷ giả sau khi chết, người nhà thói quen tiêu xài vô độ sinh hoạt, chợt mất đi chỗ dựa, rất ít có đến chết già. Hừ, Hứa bà nghe nói những lời này, nhớ tới năm đó Đỗ gia chuyện cũ, trên mặt lộ ra không cho là đúng chi xác, cười lạnh hai tiếng, nàng là trải qua quá thảm án người. Trong lòng oán khí cách 200 năm vẫn khó bình ổn. Triệu Phúc Sinh có thể lý giải nàng, nhưng Lưu Nghĩa Chân lại không cách nào nhẫn nại. Toại không vui nói, ngươi cười lạnh cái gì? Ta không tin trấn ma tư người. Hứa bà hỏi, Võ Thiếu Xuân cả giận nói, ta không biết này đế đem năm đó là cái dạng gì người. Nhưng ta biết hắn là Trương Sư Phó Tổ Tông, Trương Truyện Thế Chi Tử là Vạn An huyện nhân tâm trung ẩn đau. Hắn không mau nói, ta chỉ biết, tang gia sản năm vị này tổ tông đương cái gì đế đem. Cũng không ấm trạch hậu nhân, truyền tới Trương sư phó bậc cha chú này một thế hệ đã qua thật sự khốn cùng. Suy nghĩ của hắn trở lại ở Thượng Dương quận Định An lâu mái nhà. Lúc ấy đề cập Thượng Dương quận Quỷ Hòa, nói lên chương chuyện thế gia thế. Cuộc đời, nếu không phải không người quan tâm, Tang gia không đến mức rơi vào kết cục như vậy. Võ Thiếu Xuân cũng nói không rõ Tang gia trận này tai họa muốn như thế nào đi tìm nguồn gốc. Nhưng Tang gia đến nay lại không có được đến cái gì hảo kết cục. Tang thị những người khác có chết hay không hắn không để bụng, chính là Trương Truyện Thế đã chết. Ngoặc kép, Trương sư phó là chúng ta Vạn An huyện người, này một chuyến liền chết ở quỷ án. Hiện giờ lệ quỷ sống lại, bị đại nhân trấn ở địa ngục, Võ Thiếu Xuân càng nói càng sinh khí. Người tin hay không tùy thích, Lưu Nghĩa chân vỗ vỗ Võ Thiếu Xuân đầu vai. Võ Thiếu Xuân thở dài, ai, thật là tức chết ta, Hứa bà bà tính tình lại xú lạnh ngạnh bằng không, năm đó nàng sẽ không bị phạt. Hướng Vĩnh Hạng còn đắc tội rất nhiều người, nhưng nàng tuy nói chuyện khó nghe, nhưng nàng cũng không phải người xấu. Lúc này nghe nói Võ Thiếu Xuân nói, tuy nói Võ Thiếu Xuân kích động dưới nói được không hiểu rõ lắm, nhưng nàng cũng đại khái nghe được ra tới Tang quân tích hậu nhân chưa từng có cái gì ngày lành. Ngược lại dòng chính con cháu cửa nát nhà tan, Hứa bà bà liền có chút hối hận, chỉ là xin lỗi nói. Nàng nói không nên lời, liền đành phải trầm mặc một lát, lại lo chính mình nói sang chuyện khác. Hứa thị thủ quỷ ôn, hậu nhân đề quỷ tế, lời này ta tính toán rất nhiều năm. Trước một câu nhưng thật ra thông tục dễ hiểu, cái gọi là hứa thị hẳn là chính là chỉ Hứa bà bà tử. Thân, nàng trấn thủ quỷ vực nhiều năm, miễn cưỡng xem như bảo vệ cho thứ 10 tầng địa ngục quỷ môn quan, nhưng sau một câu, hậu nhân đề. Quỷ yếu, ta tác không rõ, nàng nói xong lúc sau. Trộm dương mắt không giấu vết đi đánh giá Võ Thiếu Xuân. Lưu Nghĩa chân sắc mặt. Nhưng thấy hai người cố nén không mau, không có lại thừa thắng xông lên, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, này buông lỏng biếng nhác lúc sau. Lại ẩn ẩn cảm thấy áy náy bất an, nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Vị đại nhân này nhìn nhưng thật ra khôn khéo, ngươi cảm thấy là có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh lắc đầu, hiện tại manh mối thiếu, tạm thời còn không dám vọng kết luận. Nói xong, nàng cũng đi theo niệm, Đông Hán bên trong quỷ môn khai, có người thương tâm lại người bái, Hứa bà bà còn sợ không người đáp chính mình nói. Lúc này thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc như thường cùng chính mình đối thoại. Biểu tình vừa chậm, bổ sung nói, còn có một câu lời bình luận, gia môn bất hạnh, thốt ra lời này xong sau, mọi người tầm mắt tương hối. Lẫn nhau trong lòng mặc niệm sau một lúc lâu, lại nghĩ trăm lần cũng không ra, hiện tại không nghĩ ra được liền tính. Chung có thể cởi bỏ thời điểm, Triệu Phúc Sinh cũng không có dây dưa với này càn khôn bút sấm. Ngôn, dù sao hiện tại càn khôn bút đều rơi xuống tay nàng thượng. Tương lai có cơ hội lại nghĩ cách, hỏi, một hồi, nàng nói. Càn khôn bút viết ra sấm ngôn lúc sau. Sau lại quỷ thai việc, các ngươi là như thế nào giải quyết? Hứa bà bà vốn định mượn người nhiều lực lượng đại cơ hội ngộ ra càn khôn bút biết trước sự kiện. Lúc này thấy mọi người đều không rõ ràng lắm, liền có chút thất vọng. Sau lại quỷ thai, nàng mất mát dưới theo Triệu Phúc Sinh nói một câu. Tiếp theo tỉnh ngộ quá thần, cái quỷ gì thai, thai nhi tồn tại đâu, nàng không mau nói. Bảy sống, tám không sống, thai nhi mổ ra tới khi còn sống, nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, nàng trong mắt rốt cuộc toát ra một tia nếu ẩn tựa vô sợ hãi, Hứa bà bà bất an dịch hạ mông. Thậm chí chân tay luống cuống muốn điệp cái chân bắt chéo. Nhưng vô luận như thế nào động, nàng đều cảm thấy không lớn tự tại, lại đem chân thả xuống dưới. Đôi tay gác lại ở đầu gối. Kia, cặp kia bào bị nhốt ở bào cung bên trong. Nàng mím môi. môi sườn xuất hiện hai điều thật sâu. 8. Tự văn. Đại nhân, kia bào cung rõ ràng là mổ ra tới. Đỗ mỹ nhân đều đã chết. Thi thể xuống mồ vì an. Trấn ma tư người trấn thủ ở nàng phần mộ chi bạn. Nàng không có lệ quỷ sống lại xu thế. Phạm vô cứu gấp gáp. Buột miệng thốt ra. Càn khôn bút đoán trước sai lầm. Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Hẳn là không có khả năng. Đại nhân cảm thấy càn khôn bút sẽ không làm lỗi. Phạm Tất Tử quay đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt có chút quái dị. Hắn nói xong lời này. Ý thức được chính mình ngữ khí không thích hợp nhi. Lại vội vàng nói. Đại nhân, ta, càn khôn bút cũng là đại hung chi vật. Có phải hay không quỷ thượng là không biết chi số. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn nói. Lệ quỷ hiển thân là tà vật. Theo như lời nói chưa chắc là thật. Đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không làm lỗi. Nàng như vậy vừa nói. Phạm Tất Tử trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhưng là lại cảm thấy nghi hoặc. Đã là như vậy. Đại người vì cái gì lại cảm thấy càn khôn bút sẽ không đoán trước sai lầm đâu. Phạm Tất Tử nói lệnh đến mạnh bà trong lòng vừa động. Nàng nói. Có không có khả năng. Trương Doãn Trung nhúng tay lúc sau. Lệnh đến sự tình phát sinh thay đổi. Đỗ mỹ nhân không có lệ quỷ sống lại đâu. Sẽ không. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Lệ quỷ sống lại vô pháp dự đánh giá. Nàng kiên nhẫn giải thích chính mình cái nhìn. Nếu là chú định sau khi chết sẽ lệ quỷ sống lại người. Hẳn là không có cách nào ngăn cản. Vô luận là cung phụng tế bái. Vẫn là hủy thi diệt tích, đều không thể thay đổi kết quả. Trang tứ nương tử chính là một cái thực tốt, ví dụ, một khi chú định. Lệ quỷ sống lại, dù cho đốt cháy thi thể, cũng chỉ sẽ làm quỷ vật trước tiên hiện hình, này cũng không phải. Kia cũng không phải, Phạm Vô Cứu gấp gáp nói. Kia đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Đỗ mỹ nhân rốt cuộc lệ quỷ sống lại không có. Sống lại, sống lại, sống lại, Triệu Phúc Sinh, Phạm Tất Tử, Hứa bà ba người châm miệng một lời nói, ba người vừa nói xong lời này. Đều ngẩn ra, trừ bỏ Phạm Vô Cứu không hiểu ra sao ở ngoài. Những người khác đều tâm tư nhạy bén, vừa thấy ba người thái độ, hơi vừa chuyển, liền minh bạch manh mối, Đỗ mỹ nhân xác chết biến thành quỷ. Phạm Vô Cứu nghi hoặc nói, ba người lại cùng kêu lên nói. Không có, Phạm Vô Cứu gãi gãi đầu, mở to hai mắt, Đỗ mỹ nhân lại lệ quỷ sống lại. Nhưng lại không có lệ quỷ sống lại, hắn liều mạng bắt lấy chính mình cái ót. Móng tay bắt lấy ra đầu, phát ra thật mạnh cọ sát thanh, Võ Thiếu Xuân trải qua quá cầu đầu thôn quỷ án. Suýt nữa bị thế thân quỷ lột ra. Lúc này vừa nghe thanh âm này, đã từng chịu quá thương thân thể phảng phất lại xuất hiện kia tê tâm liệt phế lột ra chi đau. Tiểu Phạm, ngươi đừng bắt. Đỗ mỹ nhân lệ quỷ sống lại, nhưng sống lại không phải xác chết. Không phải xác chết, đó là cái gì? Phạm Vô Cứu ngạc nhiên nói. Phạm Tất Tử trả lời hắn vấn đề. Đỏ như máu thái tuế, hắn đề cập huyết sắc thái tuế khi trong mắt bên trong phảng phất nhiễm một mảnh mây đỏ. Phạm Tất Tử tư duy về tới lúc ấy chạm vào quỷ môn phong cấm khi huynh đệ hai người bị nhốt ở huyết sắc thái tuế trong vòng tình cảnh. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Hứa bà mổ bụng lấy ra Đỗ mỹ nhân tử cung. Đúng vậy, Hứa bà cũng gật đầu. Càn khôn bút tiên, đoán quỷ mẫu, quỷ tử chính là nhất thể, dẫn tới Đỗ mỹ nhân lệ quỷ sống lại, là dưa chín cuống rụng, quỷ tử giáng sinh là lúc, nói cách khác, lệ quỷ hiện ra trước khi chết hình ảnh, chỉ là người mắt thấy đến vật dẫn, sống lại lệ quỷ có thể là nhân sinh trước cuối cùng một khắc hình. Tượng, có thể là một đôi chuyên trở song bào thai bào cung. Cũng có thể là một chi bút, một ngụm quan hứa bà nói. Đỗ mỹ nhân xác chết không có lệ quỷ sống lại, nhưng lưu lại kia từ nàng bụng nội mổ ra tử cung khí tạng lại như là tồn tại, dường như loại tình huống này quỷ dị lại lành lạnh, lúc ấy đem Hứa bà sợ tới mức không nhẹ, nàng cũng đều không phải là ngu xuẩn. Lập tức phản ứng lại đây, loại tình huống này nói vậy chính là nháo quỷ, nhưng ta không dám đem việc này đăng báo. Càn Khôn bút Trương Doãn Trung còn không có thả lỏng cảnh giác. Hứa bà nói, Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết, tình thế cũng không có bình ổn. Trương Doãn Trung mấy lần tiến cung, đề cập một sự kiện. Hắn nói Đỗ gia hoạc chỉ là bắt đầu, người đều tử tuyệt. Cố tình Trấn Ma Tư còn không chịu thiện bãi cam hưu, Càn Khôn bút tiên đoán. Đỗ Sinh Minh lệ quỷ sống lại sắp tới. Trước hán vận số đem tấn, trong cung sẽ trời giáng đốt hỏa, đại kiếp nạn lúc sau tức là tân sinh, ta làm sao dám đem này giao cho hắn đâu. Hứa bà ánh mắt lập lòe, Đỗ Mỹ Nhân lâm chung phía trước, ta đáp ứng quá nàng, lời tuy là nói như vậy, nhưng nàng suốt ngày cùng này bao vây lấy song thai bào cung làm bạn, trong lòng vẫn là thực thấp thỏm. Này cố ý ly chủ nhân vốn nên hủ bại, nhưng nó cũng chưa chết, thả màu sắc đỏ tươi xuyên thấu qua kia một tầng hơi mỏng tử cung. Hai đứa nhỏ thai động có thể xem đến rõ ràng, một màn này tức kinh tủng, lại làm Hứa bà tràn ngập hy vọng. Nhưng ta dùng hết phương pháp vô pháp đem thứ này cắt khai, đồng thời nàng lại lo lắng Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết, cặp song sinh này bị nhốt tại đây lệ quỷ sống lại quỷ cung bên trong, sẽ sinh sôi đói chết. Nàng muốn uy thực này hai cái đặc thù thai nhi, nhưng vô luận là bọt nước, dâng hương, này nhị thai đều không ăn, cũng may ta lo lắng là dư thừa. Nói tóm lại, này hai cái bị nhốt ở quỷ tử trong cung thai nhi đều không có chết. Ngược lại mỗi ngày thai động thường xuyên, rất là sinh động. Hứa bà bất an nói, sự có khác thường tức vì yêu, lệ quỷ không có khả năng hoài làm thai, này đối thai nhi lúc ấy vây ở bị mổ ra cơ thể mẹ quỷ tử trong cung, không ăn không uống lại không chết, định là có mặt khác nguyên do. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, lúc ấy trong cung có hay không phát sinh mặt khác không tầm thường sự? Không tầm thường sự. Hứa bà không dự đoán được nàng đề tài thế nhưng xoay chuyển nhanh như vậy. Trinh Lăng Cường điệu phục một tiếng lúc sau. Hứa bà suy nghĩ một lát, tiếp theo mới nói, có nhưng thật ra có, nhưng là ta không biết có không có quan hệ, chuyện gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, Hứa bà liền nói, là Bát Giác Linh. Nàng do dự nói, đại nhân, ở Đỗ gia kiện tụng lúc sau, Đỗ Mỹ Nhân tâm tình hậm hực không mau, Đỗ gia đại nương tử tặng một bộ Bát Giác Linh vào cung, lấy thảo Đỗ Mỹ Nhân niềm vui, khi đó Đỗ gia người trêu chọc kiện tụng. Tuy nói trong nhà mây đen mù sương, nhưng đại gia nhân số đầy đủ hết, còn chưa chết, biết được nữ nhi có thai buồn bực không vui. Đỗ Sinh Minh phụ tử tay làm một bộ Bát Giác Linh đưa vào trong cung, để giải Đỗ Mỹ Nhân tư gia chi tình. Nghe đồn bên trong Bát Giác Linh có chiêu hồn, định phong thủy chi dùng, nghe được tiếng vang sẽ làm Đỗ Mỹ Nhân tâm tình giảm bớt, ban đêm có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Có này linh lúc sau, Đỗ Mỹ Nhân xác thật an ổn một đoạn thời gian, nhưng chuyện sau đó đại gia cũng biết. Nàng mổ bụng mà chết, ở Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết, tiếng chuông thật lâu không vang, nhưng là đoạn thời gian đó vẫn luôn ở vang. Hứa bà nói, ta nghe Trần Nữ Lệnh nói, Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết, hoàng đế ưu tư thành tật, tưởng thỉnh quá giang hồ dị nhân chiêu Đỗ Mỹ Nhân hồn cùng hắn gặp nhau. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc hỏi một câu. Hứa bà nghiến răng nghiến lợi, này đó ái khua môi múa mép không ăn phận nha đầu chết tiệt kia, nàng mắng xong lúc sau, lúc này mới do dự nói, hoàng thượng xác thật đã làm như vậy hồ đồ sự, sự cách 100-200 năm. Lệ đế sớm đã thân chết. Năm đó hoàng quyền cấp Hứa bà mang đến uy hiếp. Những năm gần đây sớm đã biến mất, Hứa bà nhắc tới hoàng đế khi ngữ khí tùy ý rất nhiều, không hề tất cung tất kính. Giang hồ dị nhân nói muốn mượn Đỗ mỹ nhân sinh thời âu yếm chi vật mới có thể chiêu hồn. Nàng buồn bã nói, kẻ lừa đảo mà thôi, trên đời này nào có hồn, chỉ có quỷ. Nàng lắc lắc đầu, không có ký ức, sinh thời ân ái lại như thế nào? Sau khi chết chính là hành thi đi quỷ, thật muốn là đã trở lại, bảo quản có thể sợ tới mức hoàng đế đầy đất loạn bò kêu cứu mạng. Như vậy nghiêm túc thời khắc, nàng lời này đậu đến Lưu Nghĩa Chân hơi kém cười lên tiếng. Hết chương.